Tiêu Phàm xem thường nhìn Chọc Thiên Hồng một cái nói. Vân, công tử, Chọc Thiên Hồng xấu hổ cười một tiếng. Dẫn đầu hướng về phiến rừng đá. Cách chương.